Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên địa thù cần. Một mặt liều mạng liều lĩnh, điên cuồng bên trong, người trẻ tuổi này trọng điểm nổi bật một cái nhẹ nhàng thoải mái, từng bước vững vàng, như lão cẩu. Ngươi chọn trúng Văn Ngọc Xuân, đem ý chí của bản thân hình chiếu vào trong người hắn, tiêu hóa hết ký ức của hắn. Trong nháy mắt, Ngụy An đã biết được nội tình của người trẻ tuổi này, hắn là chắc trai của một trong bốn đại trưởng lão Hoa Sơn Kiếm Tông, bác thủ kiếm văn công thái, thiên phú hơn người, cốt cách thanh kỳ, tuổi trẻ đã thành danh. Ngươi đã thức tỉnh, mặc dù có Hắc Nghịch Thiên hỗ trợ, ngươi vẫn giữ thói quen sinh hoạt và làm việc tốt đẹp, chăm chỉ khổ luyện, không ỷ lại sủng mà kiêu. 22 tuổi, ngươi tấn cấp tứ phẩm. 27 tuổi, ngươi tấn cấp tam phẩm, sau đó khổ tu 10 năm, vẫn chưa thể toại nguyện tấn cấp nhị phẩm. Trong những năm tháng này, yêu ma quét sạch cửu châu thiên hạ, hỏa loạn chúng sinh, sau đó Hoa Sơn Kiếm Tông chịu cảnh diệt môn, ngươi lưu vong bên ngoài, trằn trọc nhiều nơi, cuối cùng trốn đến phía nam phương đại hải. 10 năm kỳ hạn đến, ngươi nhận được một lần tấn cấp đặc quyền, có thể lựa chọn sử dụng hoặc từ bỏ, ngươi không chút do dự lựa chọn sử dụng, thế là ngươi thành công tấn cấp, trở thành nhị phẩm cao thủ. Sau đó, ngươi gia nhập dưới trướng Sa Hải Vương, trở thành một hải tặc sống bằng cướp bóc. Lại qua 10 năm, ngươi vẫn chưa thể tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới, nhưng nhờ Hắc gia trì, ngươi không hề nao núng tấn cấp nhất phẩm, rất nhanh sẽ trở thành tướng tài đắc lực của Sa Hải Vương. Thoáng cái lại 10 năm, ngươi lần nữa đột phá, trở thành một đời kiếm thánh, thực lực lăng nhiên đám người. Lúc này, ngươi không cam lòng khuất phục dưới người, đứng trước một lựa chọn trọng đại trong đời. A. Khiêu chiến Sa Hải Vương, công khai đoạt quyền. B. Tự lập môn hộ. C. Chờ đến Sa Hải Vương chết già, quyền kế thừa vị. D. Đích thân tới can thiệp. Ngụy An nhìn bốn lựa chọn, trong lòng bắt đầu phân tích. Đầu tiên, thời gian vĩnh viễn đứng về phía hắn. Chỉ cần đợi thêm 10 năm, hắn sẽ tấn cấp kiếm ma, đến lúc đó, thực lực tuyệt đối nghiền ép Sa Hải Vương. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, Văn Ngọc Xuân đang ở trong tình thế vô cùng khó xử. Hắn đã là một đời kiếm thánh, thực lực hơn người. Dù trung thành tuyệt đối với Sa Hải Vương, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Dù sao, ai biết Sa Hải Vương nghĩ gì? Nếu dưới trướng có một kẻ tiến bộ nhanh chóng, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, thì cần gì quan tâm đến chuyện trung tâm hay không trung tâm, chỉ thấy như có gai trong lưng, ăn ngủ không yên, đúng không? A và C đều quá cực đoan. Ngụy An nghĩ đến đây, trong lòng đã có lựa chọn. Ngươi cân nhắc hồi lâu, để lại một phong thư, rồi rời khỏi đoàn hải tặc của Sa Hải Vương. Sau đó, ngươi tự mình gây dựng đoàn hải tặc, dần dần tạo dựng danh tiếng, người trong giang hồ gọi là Kiếm Hải Vương. Sự trỗi dậy của ngươi khiến Sa Hải Vương, Kình Hải Vương, Thâm Hải Vương, Xà Hải Vương kiên kỵ. Bọn chúng liên thủ phá hủy đoàn hải tặc của ngươi, ngươi bị ép phải rời khỏi biển cả. Ngươi ẩn cư ở Duyên Hải vài năm, cuối cùng tấn cấp thành một đời kiếm ma. Sau đó, ngươi giết trở lại biển cả, lần lượt thanh trừ kẻ thù, tuần tự chém giết Sa Hải Vương cùng ba người còn lại, trở thành một đời chí tôn Hải Vương. Ngươi trong lúc điều tra di sản của Sa Hải Vương và ba người còn lại, vô tình biết được sự tồn tại của Vĩnh Sinh Đảo. Thế là ngươi phát động toàn bộ lực lượng trên biển tìm kiếm Vĩnh Sinh Đảo trong truyền thuyết. Chưa kịp nhận ra, 10 năm lại trôi qua. Ngươi một lần nữa đột phá, không chỉ có nguyên khí, dục thân trong nháy mắt xảy ra biến đổi, tiến hóa thành nguyên thai chi thể. Thảo. Ngụy An lúc này tinh thần phấn chấn, đã mô phỏng nhiều thiên tài như vậy, mở ra hết cái này đến cái khác thần kỳ hắc, hôm nay cuối cùng cũng có người có thể đứng cùng hắn ở một độ cao. Sau khi tấn cấp nguyên thai cảnh, địa vị của ngươi càng thêm vững chắc. Không lâu sau, ngươi rốt cuộc tìm được manh mối về Vĩnh Sinh Đảo, vui vẻ tiến về. Nhưng không ngờ trên đường lại bị một lệ quỷ áo đỏ tập kích, chết ngay tại chỗ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, thời gian không đợi người, một tấc thời gian một tấc vàng. Ai, lại chết dưới tay lệ quỷ. Ngụy An khẽ thở dài, nhân sinh của Văn Ngọc Xuân nhìn thì sóng gió, kỳ thật lại khá đơn giản. Hắn chết rồi cũng không biết thế giới này thật ra là một cái tỏa long tỉnh, cũng không biết một khi nắm giữ nguyên khí, sẽ bị quỷ vật tập kích, có thể nói là không hề phòng bị. Chương 467, có chuẩn bị mà đến. Vậy thì lo trước khỏi họa. 2. Vĩnh Sinh Đảo là nơi nào, thật sự có thể khiến người ta vĩnh sinh sao? Ngụy An mang theo nghi hoặc, tiếp tục nhìn xuống. Phần thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, 10 năm mài kiếm, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, 1.5. Cảnh giới võ đạo, kinh nghiệm sống của Văn Ngọc Xuân. Đoạn ký ức trước khi Văn Ngọc Xuân chết. Mời chọn một trong bốn, lựa chọn của ngươi là. Ngụy An suy nghĩ một chút, chọn điểm thuộc tính. Hắn không nghĩ lần mô phỏng tiếp theo có thể thu được điểm thuộc tính cao hơn 1.5. Tóm lại, cứ ổn định trước đã. Đột nhiên, một cổ năng lượng khổng lồ rót vào trong cơ thể Ngụy An, cường hóa mọi ngóc ngách, khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, thoải mái. Nguyên thai chi thể, 13, nguyên khí mới sinh. Lại đến. Ngụy An lập tức bắt đầu mô phỏng lần thứ hai. Ngươi đã là một đời kiếm thánh, không cam lòng khuất phục dưới trướng người khác, thế là ngươi bắt đầu thu mua lòng người, bồi dưỡng tâm phúc, xây dựng thế lực của riêng mình. Một ngày nọ, ngươi chuẩn bị vạn toàn, lập tức khiêu chiến Sa Hải Vương. Sau một trận chiến lớn, ngươi đánh bại Sa Hải Vương, lên ngôi xưng vương. Trong đại điển khánh công, Kình Hải Vương, Thâm Hải Vương, Xà Hải Vương đến chúc mừng, mời ngươi cùng nhau tìm kiếm Vĩnh Sinh Đảo. Lúc này ngươi mới biết Vĩnh Sinh Đảo là một hòn đảo thần kỳ trên biển, vị trí không ngừng thay đổi, trên đảo có vô tận tài phú và bí mật trường sinh bất tử. Ngươi nảy sinh nhiệt tình to lớn với Vĩnh Sinh Đảo, cùng Kình Hải Vương và ba thế lực khác cùng nhau tìm kiếm. Chưa kịp nhận ra, 10 năm trôi qua, ngươi tấn cấp thành một đời kiếm ma, kế tiếp phải đối mặt với lựa chọn trọng đại. A. Nhất thống biển cả. B. Án binh bất động. C. Đích thân tới can thiệp. Ngụy An sáng mắt lên, trầm ngâm nói, lần trước, ta đã xử lý Kình Hải Vương và những người khác, đã thực hiện nhất thống biển cả rồi. Ngươi chọn ẩn giấu thực lực. Không lâu sau, có người phát hiện manh mối về Vĩnh Sinh Đảo, bốn vị Hải Vương tụ họp thương nghị, cùng nhau lên đường. A. Thời gian phát hiện Vĩnh Sinh Đảo sớm hơn nhiều. Ngụy An nghĩ nghĩ, chợt bình thường trở lại. Lần trước Văn Ngọc Xuân xử lý bốn vị Hải Vương, đảo lộn cục diện biển cả, các bên thương vong thảm trọng, làm gì còn ai có tâm tư tìm kiếm Vĩnh Sinh Đảo. Lần này mọi người bình an vô sự, đồng tâm hiệp lực, sớm tìm được Vĩnh Sinh Đảo cũng là chuyện hợp lý. Các ngươi toại nguyện tìm được Vĩnh Sinh Đảo. Ngay khi vừa đặt chân lên hòn đảo, đột nhiên bị một quái vật tập kích, bất hạnh toàn bộ bỏ mạng. Mô phỏng kết thúc. Quái vật. Ngụy An chớp mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lần mô phỏng này, hắn biết được một tin tức quan trọng, đó là Vĩnh Sinh Đảo thực sự tồn tại, trên đảo còn có một quái vật, có thể là sinh vật bản địa, cũng có thể là người bảo vệ Vĩnh Sinh Đảo. Đánh giá, kẻ tìm kiếm Vĩnh Sinh, phần lớn chết trên đường. Phần thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, 10 năm mài kiếm, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, không, không thể chọn. Cảnh giới võ đạo, kinh nghiệm sống của Văn Ngọc Xuân. Đoạn ký ức trước khi Văn Ngọc Xuân chết. Ngụy An không chút do dự chọn phần thưởng cuối cùng. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một hòn đảo khổng lồ, trên đảo núi non trùng điệp, lại không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, trơ trụi. Văn Ngọc Xuân nhảy lên, từ trên thuyền hải tặc bay xuống, phiêu nhiên đáp xuống một tảng đá. Cùng lúc đó, Kình Hải Vương và ba người khác cũng không kịp chờ đợi mà leo lên đảo. Bốn người nhìn quanh Vĩnh Sinh Đảo, tâm tình vô cùng kích động. Xoẹt. Đột nhiên, một bóng đen chui ra, lập tức như sấm, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Văn Ngọc Xuân chỉ thấy hoa mắt, bóng đen đã lướt qua tầm mắt, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức hãi nhiên biến sắc. Liền thấy Kình Hải Vương sắc mặt cứng đờ, chậm rãi ngã quỵ xuống đất. Lồng ngực hắn hằn thêm một lỗ máu, xuyên thủng cả lồng ngực, từ trước ngực đã thấy được phía sau lưng. Một con quái vật đứng cạnh Kình Hải Vương, toàn thân phủ đầy lân phiến, bao quanh bởi một tầng sương mù trắng xóa, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, không thể nào thấy rõ khuôn mặt. Quái vật trong tay cầm một trái tim đang đập thình thịch, bỗng chốc bóp nát. Văn Ngọc Xuân cả kinh thất sắc, tay phải vội vàng sờ về chuôi kiếm. Trong nháy mắt, quái vật đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó, ánh mắt hắn không hiểu trời đất quay cuồng, trong thoáng chốc, hắn thấy một thân thể không đầu, chính là nửa thân dưới của mình. Ký ức im bặt mà dừng. Ngụy An lấy lại tinh thần, chân mày hơi nhíu lại. Khá lắm, quái vật kia tốc độ quá nhanh, trực tiếp miểu sát kiếm ma. Ngụy An phỏng đoán thực lực của quái vật, ít nhất là nguyên thai cảnh. Tốt, ta lại mô phỏng một lần. Trở thành kiếm thánh rồi, ngươi chẳng hề hứng thú với quyền thế, không màng tranh đoạt, chỉ muốn an ổn sống qua 10 năm. Không lâu sau, Sa Hải Vương ra lệnh ngươi đi chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, ngươi thuận theo mà đi. Đến lúc đó, ngươi bất ngờ bị Kình Hải Vương, Thâm Hải Vương, Xà Hải Vương ba phe thế lực phục kích, lúc này ngươi mới hiểu ra, ngươi bị Sa Hải Vương bán đứng. Ngươi liều mạng chém giết, tán thân nơi biển cả. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, hải tặc chết nơi biển, trong sông. Ban thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, 10 năm mài kiếm, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, không thể chọn. Văn Ngọc Xuân võ đạo cảnh giới, nhân sinh kinh nghiệm. Văn Ngọc Xuân tử vong trí nhớ trước khi chết, không thể chọn. Ai, cứ vậy đi. Ngụy An khẽ thở dài, cảm thấy lần mô phỏng thứ ba này chỉ phí tiền. Cuối cùng, hắn chọn ban thưởng một, nhận được khởi đầu nhân sinh. 10 năm mài kiếm. Nói chung, không đến nỗi quá thiệt thòi. Lúc này, trời đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống. Ngụy An kết thúc buổi giảng đạo hôm nay, đồng thời tuyên bố đây là lần cuối cùng. Ba ngày nay, hắn đã dùng hết tất cả khởi đầu nhân sinh cao cấp của Hoa Sơn Kiếm Tông. Hơn nữa, khởi đầu nhân sinh của môn nhân Hoa Sơn Kiếm Tông, phần lớn liên quan đến kiếm, thuộc tính quá đơn điệu, tiếp tục mô phỏng cũng không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, các môn nhân Hoa Sơn Kiếm Tông vẫn chưa thỏa mãn, vô cùng tiếc nuối. Trời sắp tối rồi. Lúc ăn cơm, Ngụy An hỏi Mục Nhân Vương một việc, chỗ nào có cao thủ đánh cờ. Mục Nhân Vương đáp, Kiếm Châu có một môn phái Hắc Bạch Kiếm Cung, môn phái này chú trọng việc lĩnh ngộ kiếm đạo thông qua thế cờ, rất có chỗ huyền diệu. Ngụy An cũng từng nghe qua Hắc Bạch Kiếm Cung này, ngay tại Một Lê quận, sát vách A Phòng quận, khoảng cách hơi xa một chút, thế là sau khi ăn cơm xong, hắn liền cáo từ. Đêm khuya, một thân ảnh như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, đáp xuống quận thành Một Lê quận. Hắc Bạch Kiếm Cung này có chút giống Học Đường, mở tại quận thành đông dân, không giống Hoa Sơn Kiếm Tông, độc lập bên ngoài thành phố lớn, người không phận sự không dễ dàng tìm đến. 3. Đêm đã khuya, bên trong Hắc Bạch Kiếm Cung vẫn sáng trưng đèn đuốc, sáng như ban ngày. Trong một mảnh không khí túc sát, có người đang đánh cờ, có người vây xem. Trên bàn cờ, Hắc Bạch nhị tử ngươi đến ta đi, như hai con đại mãng xà đang cuốn lấy nhau chém giết. Người vây xem nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Trận đánh cờ này, từ xế chiều đánh đến bây giờ, vẫn chưa phân thắng bại, có thể nói là kịch liệt đến cực điểm, khiến người ta hoa cả mắt. Thỉnh thoảng, trên bàn cờ, mơ hồ có hai đạo kiếm khí nổi lên, kịch liệt va chạm, lóe lên rồi biến mất. Dương cung bạc kiếm. Kiếm khí tung hoành. Mà cảnh tượng này, tại Hắc Bạch Kiếm Cung, kỳ thực đã quá quen thuộc. Môn nhân Hắc Bạch Kiếm Cung, rất thích kỳ nghệ và kiếm thuật, thông qua kỳ nghệ để lĩnh ngộ kiếm thuật cao siêu, chỉ một ván cờ, đã khiến người ta phải than thở. Đánh cờ, thường rất tốn thời gian. Tổng thể có thể đánh rất lâu, thậm chí từ đêm tối đến bình minh, cũng là chuyện thường tình. Đám người không hề hay biết, Ngụy An đã lặng lẽ lẻn vào Hắc Bạch Kiếm Cung, xuất hiện ở gần đó, liếc mắt nhìn qua, trên người bọn họ tiêu tán quang mang, hội tụ trên đỉnh đầu. Hợp thành. Bá một tiếng, trên đầu mọi người đều xuất hiện khởi đầu nhân sinh của riêng mình. Ngụy An quan sát, phát hiện rất nhiều người đều là màu trắng hoặc đen, số ít là màu xanh, một cái ngân sắc, không có một cái nào kim sắc. Khởi đầu nhân sinh, thảo một ngu phu, nhất cấp thiển bạch. Kim thủ chỉ năng lực, mỗi khi ngươi bị người nhục mạ là ngu xuẩn, tài đánh cờ của ngươi sẽ tăng lên, người mắng chửi ngươi càng xem thường ngươi, ngươi nhận được tăng lên càng lớn. Chương 468, có chuẩn bị mà đến. Vậy thì lo trước khỏi họa. 3. Ngụy An trực tiếp bó tay, hát kiểu này quá mẹ nó không bình thường, khiến người ta không dám tưởng tượng, hắn rốt cuộc phải bị chửi bao nhiêu lần ngu xuẩn, mới có thể trở thành một đời kỳ nghệ đại sư. Khởi đầu nhân sinh, từng tiếng lọt vào tai, tứ cấp trú ngân. Kim thủ chỉ năng lực, mỗi khi ngươi nghe được âm thanh lạc tử, ngươi có thể có được một phút suy nghĩ đăm chiêu của người đánh cờ, thu hoạch được một đoạn kỳ nghệ cảm ngộ. Đây là chỉ có một cái trú ngân cấp khởi đầu nhân sinh. Nhân lúc rảnh rỗi, ta cứ mô phỏng người này trước, xem kỳ nghệ rốt cuộc là cái gì. Ngụy An tâm thần khẽ động. Trên bảng lập tức hiện ra từng hàng chữ sáng. Ngươi chọn Hắc Bạch Kiếm Cung môn nhân Phương Phiêu Cao, đem ý chí của bản thân chiếu vào trong người hắn, tiêu hóa hết ký ức của hắn. ngươi đã thức tỉnh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chuyên tâm lắng nghe người khác đánh cờ, theo âm thanh lạc tử của người khác mà hấp thu cảm ngộ, tài đánh cờ của ngươi ngày càng tinh tiến. Không lâu sau, mô phỏng hoàn thành. Thì ra là thế, cờ vây dựa theo trình độ kỳ nghệ chia làm 9 đẳng cấp, cửu đoạn kỳ thủ tương đương với nhất phẩm võ giả, lên nữa là kỳ thánh, nhưng kỳ thánh chỉ có một vị, thua một lần là bị tước đoạt danh xưng này. Ngụy An bừng tỉnh hiểu ra, kỳ thánh chính là kỳ thủ mạnh nhất, chiến vô bất thắng, nhất định phải thắng mãi, nếu bị người khác đánh bại, vậy kỳ thánh cái danh xưng này sẽ thuộc về người khác. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vô cùng tàn khốc. Phương Phiêu cao bậc hát rồi, cũng cần cù chăm chỉ, phấn đấu cả đời, cuối cùng trở thành một vị cửu đoạn kỳ thủ. Ngụy An nhận lấy ban thưởng, chợt thu được cảnh giới kỳ nghệ và kinh nghiệm nhân sinh của Phương Phiêu cao. Chỉ trong chớp mắt, một lượng lớn kiến thức và cảm ngộ về cờ vây ùa vào đầu hắn, khiến hắn tức thì trở thành một cao thủ cờ vây cửu đoạn. Một lát sau, ván cờ gần đó cũng kết thúc, người nắm giữ quân bạch ngân cấp từ đầu đến cuối đã giành chiến thắng, nhận được vô số lời khen ngợi. Phương Phiêu cao không khỏi đắc ý, chắp tay cảm ơn mọi người. Mệt mỏi quá, đi ngủ sớm một chút đi. Mọi người lần lượt tản đi. Nhưng vẫn có vài người không biết mệt mỏi, vây quanh bàn cờ, nghiên cứu xem ván cờ này đã diễn ra như thế nào, mỗi nước đi có ý nghĩa gì. Thấy vậy, Ngụy An bước đến, ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, ho nhẹ một tiếng, cất giọng hỏi, có ai muốn cùng ta đánh một ván không? Mấy người đều ngẩng đầu nhìn, phát hiện Ngụy An mặc tăng bào, thoạt nhìn không phải môn nhân của Hắc Bạch Kiếm Cung, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Ngụy An cười nói, đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lời này vừa thốt ra, lập tức khơi dậy lòng hiếu thắng của bọn họ, người vừa hỏi càng không nói hai lời ngồi xuống đối diện Ngụy An, lớn tiếng, đến, xem ta thu thập ngươi thế nào. Xưng hô thế nào? Tại hạ Bành Hoành, còn ngươi? Ta là người Sơn Giả, giang hồ xưng là thiếu niên cờ vây Giang Lưu Nhi. Cách, chưa từng nghe qua. Khóe miệng Bành Hoành nhếch lên, hồi bé hắn từng được vinh dự là tiểu tử cờ vây đấy, đáng tiếc người đã trung niên, mọi thứ đều lùi xa, hiện tại chỉ là gian lang tài tận, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng. Nhìn Ngụy An trẻ tuổi, Bành Hoành càng nhìn càng không vừa mắt, quyết tâm cho hắn một bài học khắc cốt ghi tâm. Đến. Ta cầm quân đen, đi trước. Ngụy An khẽ cười, đặt quân cờ đầu tiên xuống. Bành Hoành lộ vẻ khinh thường, nhanh chóng đặt quân. Hai người thay phiên nhau đặt quân. Thời gian trôi qua, sắc mặt Bành Hoành không ngừng biến đổi, từ chỗ nắm chắc phần thắng đến toát mồ hôi như tắm, cuối cùng biến thành bộ dạng thê thảm, như bị sét đánh, như cha mẹ qua đời. Ta vậy mà thua. Bành Hoành xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt khó tin, nhìn lại bàn cờ, hắn đã bị giết đến hoa rơi nước chảy, không còn sức phản kháng, há miệng thảm thiết. Bên Ngụy An thì lại không có gì phải nghi ngờ, Bành Hoành chỉ là ngũ đoạn, làm sao có thể thắng được hắn, một cửu đoạn. Lúc này, trên bàn cờ, một quân đen bỗng nhiên phát ra một luồng sáng chói mắt, chính là quân đen đầu tiên mà Ngụy An đặt xuống. Chấp hắc đi đầu. Chỉ cần ngươi cầm quân đen thắng thế cục, quân cờ đó sẽ có được năng lực truyền tống. Thành công. Ngụy An mừng rỡ, tiện tay thu quân cờ đó vào không gian trữ vật. Ta không phục, lại đến một ván. Bành Hoành quả nhiên không chịu thua, vén tay áo lên, ra vẻ ta vừa rồi chưa dùng hết sức. Được thôi. Ngụy An đương nhiên không có gì phải sợ. Chấp hắc đi đầu. Quá mức nghịch thiên, không có quy định ngươi phải chiến thắng đối thủ đẳng cấp nào, chỉ cần thắng thế là được. Lại nói, Bành Hoành đã thua hoàn toàn. Lúc này, Bành Hoành đã hoài nghi nhân sinh, trên mặt biểu lộ muốn khó coi thế nào thì có thế, vừa rồi còn hùng hồn, giờ đây như tro tàn. Đường đường là môn nhân Hắc Bạch Kiếm Cung, lại bị một tên giang hồ vô danh đánh bại, thật mất mặt. Quả thực là nhục nhã. Bành Hoành, ngươi tránh ra. Lúc này, một thanh niên đứng dậy, đẩy Bành Hoành ra, phối hợp ngồi xuống, nhìn Ngụy An, chắp tay nói, tại hạ Tô Chính Thực, xin chỉ giáo. Ngụy An nhếch mép. Chưa hay biết, trời đã sáng. Tô Chính Thực cúi đầu nhìn bàn cờ, không ngừng lau mồ hôi, chần chừ một lát, cuối cùng đành nhận thua, hắn đứng lên, mặt mày tràn đầy không cam lòng, lớn tiếng, Giang Lưu Nhi, thắng ta không tính là gì, ngươi đợi đấy, ta đi gọi cao thủ đến cùng ngươi so tài một phen. Ngụy An cười nói, ngươi cứ việc đi gọi người, hy vọng Hắc Bạch Kiếm Cung thật sự có cao thủ. Ngươi đừng có mà phách lối. Tô Chính Thực giận tím mặt, phất tay áo bỏ đi. Một lát sau, từ xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Ngụy An ngẩng đầu nhìn lại, phần phật, chỉ thấy hàng trăm người, dưới sự cổ động của Tô Chính Thực, Hắc Bạch Kiếm Cung dường như đã xuất động. Hợp thành. Nhân cơ hội này, Ngụy An chợt thao tác. Khởi đầu nhân sinh, Hắc Bạch Tử, ngũ cấp thần kim. Khởi đầu nhân sinh, Nhân Gian Quỷ Thủ, lục cấp liệt kim. Khởi đầu nhân sinh, Vô Thượng Kỳ Hồn, thất cấp huyễn thải. Khá lắm, một lúc toát ra hai cái kim sắc, một cái bảy màu. Ngụy An thầm mừng trong lòng, hắn nghĩ một lát, quyết định mô phỏng từng cái, tích lũy tài đánh cờ của mình. Hắc Bạch Tử. Cuối cùng thăng cấp thành bán thánh, người giang hồ xưng là đệ nhất nhân dưới kỳ thánh, 300 năm mới xuất hiện một vị thánh thủ. Nhân Gian Quỷ Thủ. Lợi hại hơn, cuối cùng thăng cấp thành kỳ thánh, danh tiếng vang dội thiên hạ, đến lúc tuổi già sức lực không còn, thua bởi một nhân tài mới nổi, đã mất đi danh hiệu kỳ thánh, nhưng cũng không hề hối tiếc. Vô Thượng Kỳ Hồn. Thì có thể nói là biến thái, không những cả đời chưa từng bại trận, còn mượn kỳ nghệ vô song thôi diễn ra tuyệt thế kiếm pháp, trở thành một đời kiếm thánh. Ngụy An mô phỏng xong. Vô Thượng Kỳ Hồn. Lột xác thành. Thần chi nhất thủ. Kim thủ chỉ năng lực là mỗi khi ngươi đi một nước cờ, ít nhất có thể nhìn thấy đối thủ 10 bước cờ tiếp theo sẽ đi như thế nào, hơn nữa tinh thần càng mạnh mẽ, có thể nhìn thấy càng nhiều nước cờ. Thế là, Ngụy An bắt đầu một khởi đầu nhân sinh đầy phong phú. Khởi đầu nhân sinh, cài răng lược, tứ cấp, chấp hắc đi đầu, ngũ cấp, 10 năm mài kiếm, thất cấp, thần chi nhất thủ, bát cấp. Ngươi là Giang Lưu Nhi. Một lão giả râu tóc bạc phơ bước lên, chắp tay hỏi, xin hỏi ngươi sư tòng người nào, kỳ nghệ đẳng cấp ra sao? Ngụy An hoàng lễ nói, một kẻ yêu thích cờ vây nghiệp dư, đều là tự học, không đáng nhắc đến. Nghe hắn nói vậy, Bành Hoành và Tô Chính Thực, những người đã thua hắn trước đó, đều lộ vẻ chán ghét, như thể bị Ngụy An cho ăn cứt chó, nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được muốn rút kiếm. Tốt một kẻ yêu thích nghiệp dư, vậy ta đến chơi với ngươi hai chiêu. Tách đám người ra, chính là Hắc Bạch Tử. Tề Nham Quang, hắn là một thanh niên mặt mày sáng sủa, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời. Mời. Ngụy An thản nhiên, hắn đã nắm rõ kỳ nghệ của Tề Nham Quang, có thể khiến hắn khóc thét. Quả nhiên, thế cục mới đi được hơn phân nửa, Tề Nham Quang đã lộ vẻ mặt như gặp quỷ, không ngừng lau mồ hôi, mỗi nước đi đều phải suy nghĩ thật lâu mới đặt quân. Ngụy An ung dung, thông thả nuốt chửng đối thủ, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Tề Nham Quang cuối cùng bại trận, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người không khỏi dâng lên lòng tôn kính, đối với Ngụy An không còn chút khinh thường nào. Quân đen thứ tư, vào tay. Chẳng bao lâu, Hắc Bạch Kiếm Cung đề cử một người ra ứng chiến, người này rất nhanh nhận thua, kế tiếp lại có người xung phong, cứ thế luân phiên không ngừng. Thời gian từng giờ trôi qua. Trời dần về chiều, Ngụy An nhận quân đen thứ 10, lúc này mới đứng dậy cười nói, chư vị, thời gian không còn sớm, Giang mỗ xin cáo từ, hữu duyên gặp lại. Vừa dứt lời, chưa đợi đám người Hắc Bạch Kiếm Cung đáp lại, hắn điểm mũi chân, lướt mình lên không. Bay, bay. Đám người kinh hãi thất sắc, lúc này mới ý thức được Ngụy An đúng là nhất phẩm cường giả. Trẻ tuổi như vậy mà đã là nhất phẩm, các ngươi nhớ ra điều gì chưa? Không thể nào, chẳng lẽ hắn chính là thân khoác tăng bào, lại trẻ tuổi như vậy, không sai được. Trời ơi, hắn chính là vị hư trúc đại sư kia. Đám người bừng tỉnh, ai nấy đều tâm thần rung động, tột độ. Chương 469, vô diện nhân lộ diện, bọn hắn rốt cuộc là ai? Ngụy An lăng không bay tới, tay cầm 10 quân đen. Một lát sau, hắn đi ngang qua một vùng hoang vu, phát hiện trong một sơn cốc có một cái đầm nước, nước trong vắt, lại có mạch nước ngầm không ngừng phun trào. Bột. Hắn thả một quân đen vào đầm. Nhìn nó từ từ chìm xuống đáy, sâu chừng 3 thước, lẫn vào đám đá cuội và cát. Sau đó, hắn tiếp tục bay, trong đầu hiện rõ vị trí của quân đen kia, như một tọa độ, chỉ cần hắn khẽ động tâm thần, sẽ lập tức được truyền tống xuống đáy đầm. Không hay không biết đã bay ra 2000 dặm, dừng lại trên một ngọn núi cao. Rất nhanh, Ngụy An tìm thấy một cái hang động trên vách núi, không gian vừa đủ cho một người, có thể chứa khoảng 10 người. Hắn đặt quân đen thứ 2 vào trong huyệt động. Chuyện này vẫn chưa xong. Ngụy An tiếp tục bay về phía nam, đến ranh giới giữa Kiếm Châu và Đạo Châu, trong thập vạn đại sơn, toàn là rừng thiên nước độc, dị thú ẩn hiện. Chẳng bao lâu, hắn phát hiện một con bạch hạc cường tráng, đầu cao hơn một người, thân hình thon thả, tuyệt mỹ. Ngụy An lóe lên, xuất hiện bên cạnh bạch hạc, bàn tay lớn vồ một cái, ấn xuống cổ nó, ép nó xuống đất. Bạch hạc hoảng sợ, ra sức giãy giụa, kêu cạc cạc ầm ĩ. Ngụy An vung tay, rạch một đường nhỏ trên lưng bạch hạc, sau đó nhét một quân đen vào vết thương, lại vận lực cầm máu, khiến vết thương khép lại. Cũng không tệ. Ngụy An hài lòng cười, buông bạch hạc ra. Cống giác. Bạch hạc hùng hổ vỗ cánh bay đi. Như vậy, Ngụy An đã an trí xong quả quân đen thứ ba, chỉ cần bạch hạc di chuyển, vị trí của quân đen cũng sẽ thay đổi theo. Ba quân đen đều hiện lên trong đầu Ngụy An, hắn có thể tùy thời chọn một trong số chúng để truyền tống. Hơn nữa, vị trí của hai quân đen đầu tiên là cố định, còn quân đen cuối cùng là cái bi di động, ngay cả Ngụy An cũng không xác định được vị trí của nó. Làm xong tất cả, Ngụy An đáp xuống một ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn mặt trời dần khuất bóng, màn đêm buông xuống, trăng sao bao phủ thế gian. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt đã gần sáng, bóng đêm tịch mịch, đỉnh núi dưới ánh trăng sáng tỏ, hơi nước trắng mờ ảo, như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng huyền ảo. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến. Ngụy An mở mắt, ngẩng đầu nhìn, ba bóng người xuất hiện, chậm rãi bước tới, đều mặc áo đen che mặt, trên mặt đeo mặt nạ hồ ly, lợn rừng, độc giác lang. Ba người đeo mặt nạ dừng lại cách đó vài mét. Người đeo mặt nạ hồ ly chắp tay nói, không hổ là hư trúc đại sư, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, phóng khoáng tự tại, thật là phong lưu. Ngụy An đứng dậy, thản nhiên nói, ba vị là. Mặt nạ hồ ly nói, ba người chúng ta là đại diện của tổ chức Vô Diện Nhân. Vô Diện Nhân hành sự không lộ diện, chỉ dùng danh hiệu để xưng hô, ngài có thể gọi ta là Hồ Ly Tiên Sinh. Ngụy An không chút do dự, bình tĩnh hỏi, Hồ Ly Tiên Sinh, có thể cho ta biết, các ngươi làm sao tìm được ta? Mặt nạ hồ ly cười khanh khách, đáp, mèo có đường mèo, chuột có đường chuột. Tổ chức Vô Diện Nhân chúng ta thành lập không phải một sớm một chiều, ẩn nấp mà cường đại, tự nhiên có thủ đoạn mà người thường khó có thể tưởng tượng. Câu trả lời này, như nói gì đó, lại như không nói gì. Ngụy An đương nhiên không hài lòng, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ta là người thường sao? Ta thiếu sức tưởng tượng sao? Mặt nạ hồ ly hít sâu một hơi, chần chừ một lát, cười ha hả nói, hư trúc đại sư đương nhiên không phải người bình thường, chúng ta Vô Diện Nhân luôn dành cho ngài sự kính trọng sâu sắc, ngưỡng mộ đến mức, thậm chí còn muốn thu nạp ngài gia nhập tổ chức chúng ta. Ngụy An chắp tay, chậm rãi nói, vậy ta đổi một câu hỏi, các ngươi làm sao biết ta có thánh di vật trong tay? Mặt nạ hồ ly nói, thật không dám giấu giếm, món thánh di vật trong tay đại sư, kỳ thật đã sớm bị chúng ta để mắt tới, chỉ là, vì nhiều nguyên nhân, chúng ta vẫn chưa thể lấy được nó. Không ai ngờ được, đại sư lại đột nhiên tham gia vào, nhanh chân đến trước. Ngụy An trầm ngâm, lại hỏi, trong mắt các ngươi, thánh di vật rốt cuộc là cái gì? Mặt nạ hồ ly cười ha hả nói, kỳ thật chỉ là một vài món đồ chơi cũ kỹ, đối với người khác không có nhiều công dụng thực tế, nhưng chúng ta lại rất thích. Ngụy An hiểu rõ, ngồi khoanh chân xuống, lạnh lùng nói, đã Vô Diện Nhân không có thành ý, vậy ta và các ngươi không có gì để nói, xin cứ tự nhiên. Ba người đeo mặt nạ nhìn nhau, sau đó mặt nạ hồ ly mở miệng, đại sư bớt giận, tổ chức Vô Diện Nhân chúng ta có quy củ nghiêm ngặt, nhất là liên quan đến việc giữ bí mật, cực kỳ nghiêm khắc. Mà đại sư không phải người trong tổ chức, rất nhiều bí mật chúng ta không thể nói cho ngài. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, giật mình nói như vậy, ta nhất định phải gia nhập Vô Diện Nhân mới được. Mặt nạ hồ ly gật đầu nói, với thực lực và địa vị của ngài, muốn gia nhập Vô Diện Nhân, chúng ta còn cầu không được. Đương nhiên, không phải gia nhập vào, là có thể lập tức biết được tất cả. Ngụy An sáng mắt lên, đáp, có quy củ gì, không ngại nói nghe một chút, tổng không đến nỗi ngay cả cái này cũng là bí mật chứ. Tự nhiên có thể. Mặt nạ hồ ly gật đầu, cẩn thận nói, theo quy củ của tổ chức chúng ta, thành viên chỉ cần tìm được 10 thánh di vật nộp cho tổ chức, mới có thể có một lần đặt câu hỏi, nhưng mỗi lần chỉ được đưa ra một vấn đề, ví dụ như thánh di vật là gì, phương pháp sử dụng thánh di vật, người lãnh đạo tối cao của tổ chức là ai, vân vân. 10 cái. Ngụy An không còn gì để nói, là thành viên của tổ chức Vô Diện Nhân quá ít, hay là trên thế giới này có quá nhiều thánh di vật. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới, những thành viên mới gia nhập Vô Diện Nhân, chắc chắn không biết thánh di vật là gì, vậy bọn họ tìm kiếm bằng cách nào? Ý niệm này vừa hiện lên, trong lòng Ngụy An hơi chùng xuống, một ý nghĩ kinh khủng dần dâng lên, hắn ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời đêm vô tận, lông mày nhíu chặt. Đại sư, hồ ly đeo mặt nạ cất tiếng, chúng ta thành tâm muốn mua thánh vật trong tay ngươi, cứ ra giá đi. Ngụy An thu hồi ánh mắt, nhìn ba người trước mặt, bỗng giơ tay lên, búng ra ba ngón. Bành, bành, bành. Mắt thường có thể thấy ba luồng sóng không khí nén, tựa như tên bắn ra, vừa nhanh vừa mạnh. Khoảnh khắc sau, ba kẻ đeo mặt nạ đồng loạt kêu lên đau đớn, áo bào chao đảo kịch liệt, như bị đánh mạnh, bay văng ra, rồi ngã xuống đất lăn lộn. Một lúc lâu sau, bọn chúng run rẩy đứng dậy, lập tức nghe thấy tiếng rắc rắc. Ba chiếc mặt nạ vỡ tan. Mảnh vỡ văng đầy đất. Trong nháy mắt, ba người lộ rõ khuôn mặt, ai nấy miệng mũi đều rỉ máu, vẻ mặt thống khổ, thở hổn hển, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng vô tận. Ngụy An mặt không đổi sắc, quát lớn, chỉ là ba tên nhất phẩm, mà dám đến cò kè mặt cả với ta, cút. Ba người nghe vậy, sợ đến hồn phi phách tán. Kỳ thực, bọn chúng đã sớm nghe nói Ngụy An cường hãn phi thường, Kiếm Vương và Hiền Thân Vương đều bị hắn giết, chỉ là không ngờ, bản thân là nhất phẩm cường giả, lại không đỡ nổi một cú búng tay của hắn. Quá mức bình thường rồi. Mẹ kiếp, mạnh thật. Ba người dìu nhau, lảo đảo, trốn xuống núi. Đỉnh núi nhanh chóng trở lại yên tĩnh, tịch mịch. Ngụy An nhắm mắt dưỡng thần, chừng một lát sau. Vù. Một bóng người phá không mà đến, như một quả thiên thạch ầm ầm rơi xuống đất, đáp thẳng trước mặt Ngụy An, cuốn lên một vòng khí lãng, lá rụng cành khô bay tứ tung, thanh thế to lớn. Ngụy An mở mắt, thấy một gã áo đen bịt mặt thân hình khôi ngô từ trên trời giáng xuống, cao chừng 2,5 mét, đeo mặt nạ đầu lâu, hung thần ác sát. Ngụy An, phải không? Đầu lâu mặt nạ lấy tư thế oai phong lẫm liệt đáp xuống đất, một tay chống nạnh, lạnh lùng nói, làm ăn không cần để ý đến tình nghĩa, ngươi tùy tiện ra tay làm bị thương người, như vậy là không đúng. Ngụy An nheo mắt, nhìn kỹ đầu lâu mặt nạ. Dưới con mắt thấu thị, không có bí mật nào có thể giấu. Thế là, ánh mắt của hắn xuyên qua áo bào và mặt nạ, nhìn rõ bên trong. Chỉ là vừa nhìn, hắn không khỏi hít vào một hơi. Bên dưới áo bào của đầu lâu mặt nạ, căn bản không phải thân thể máu thịt của con người, mà là một đống mô đun, linh kiện phức tạp ghép lại. Nói cách khác, đầu lâu mặt nạ không phải người, mà là một cổ khôi lỗi. Theo ngữ khí và cử chỉ tinh tế, đây rõ ràng là một bộ khôi lỗi cao cấp, gần như có thể làm giả thành thật. Đặt trên Lam Tinh, đây chính là người máy trí tuệ của tương lai. Chương 470, vô diện nhân lộ diện, bọn hắn rốt cuộc là ai? 2. Vấn đề là thế giới này căn bản không thể tạo ra khôi lỗi cao cấp như vậy, không có kỹ thuật đó. Thông thường, khôi lỗi càng cao cấp, cấu tạo càng phức tạp và kiên cố, hình thể tự nhiên cũng càng lớn. Ví dụ, tại chiến trường Bình Nguyên Trường Lạc từng xuất hiện 3 vạn cổ khôi lỗi đại quân, mỗi cổ đều cao lớn như vậy, đều do thợ thủ công xuất sắc nhất của Mặc Gia ở Binh Châu tự tay chế tạo, đủ để đại diện cho trình độ chế tạo khôi lỗi cao nhất thế giới này. Mà cổ khôi lỗi xuất hiện trước mặt Ngụy An này, không những hình thể không khác gì con người, thậm chí còn có khả năng ngôn ngữ của con người, không biết vượt trước mấy thời đại. Khôi lỗi A. Ngụy An nghĩ thầm, ánh mắt nhìn về phía nam. Binh Châu, đúng như tên gọi, là nơi sản xuất binh khí. Trong thiên hạ, khôi giáp, bảo cụ, vũ khí khôi lỗi tốt nhất, Binh Châu không thể nghi ngờ là nơi sản xuất hàng đầu. Nhưng trước mặt bộ khôi lỗi này, khôi lỗi tinh phẩm do Mặc Gia ở Binh Châu chế tạo, còn không bằng rác rưởi. Ngụy An rung động trong lòng, vội vàng thấu thị bên trong khôi lỗi, rất nhanh có phát hiện mới. Bên trong cổ khôi lỗi này có 2 nguồn năng lượng, một ở đầu, một ở vị trí trái tim. Nguồn năng lượng rõ ràng là thượng phẩm nguyên thạch. Ngụy An từng lấy được 6 viên thượng phẩm nguyên thạch từ bảo cụ trữ vật của Dạ Xoa Vương, khi đó hắn đã rất tò mò về công dụng của thượng phẩm nguyên thạch. Hôm nay đáp án cuối cùng được công bố. Thượng phẩm nguyên thạch, ở thế giới này, kỳ thực tương đương với hạt nhân năng lượng, không những số lượng cực kỳ hiếm, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng to lớn khó có thể khai thác. Cũng phải, khôi lỗi cao cấp như vậy, chỉ có thượng phẩm nguyên thạch mới có thể vận hành. Ngụy An thu hồi ánh mắt, xác nhận cấu tạo của cổ khôi lỗi này cực kỳ tinh vi, vượt xa trình độ kỹ thuật của thời đại này, có thể gọi là hắc khoa kỹ, trong lúc nhất thời cũng có cảm giác như người Lam Tinh gặp người ngoài hành tinh. Hắn lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm mở miệng, ngươi là ai, trong tổ chức vô diện nhân ngươi ở địa vị gì? Đầu lâu mặt nạ lãnh đạm nói, ngươi có thể gọi ta là Khô Lâu Tôn Giả, lời ta nói, đủ để đại diện cho toàn bộ tổ chức vô diện nhân. Tốt. Ngụy An gật đầu, thản nhiên nói, vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu, trước trả lời ta, các ngươi làm sao tìm được ta? Đầu lâu mặt nạ cười lạnh nói, câu hỏi này của ngươi rất đắt, cần ngươi dùng thánh vật trong tay để trao đổi. Ngụy An nhếch mép, lắc đầu nói, ta bỗng nhiên không muốn biết đáp án, cũng không muốn giao dịch với các ngươi, ngươi có thể cút. Hừ, ngươi quả nhiên rất ngạo mạn. Đầu lâu mặt nạ cười lạnh, trong giọng nói lại lộ ra cảm xúc phẫn nộ, chẳng lẽ là vì ngươi luyện được một chút nguyên khí, nên không biết trời cao đất rộng à? Ngụy An nhíu mày, hít sâu một hơi nói, nguyên khí gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đầu lâu mặt nạ ồ một tiếng, cười lạnh nói, cũng phải, suýt nữa quên mất các ngươi những con ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết nguyên khí là gì. Ếch ngồi đáy giếng. Ngụy An thầm giật mình, lúc này hắn gần như có thể xác định một chuyện, chủ nhân của khôi lỗi trước mặt hẳn là đến từ thế giới bên ngoài. Đối với con người của thế giới này mà nói, chủ nhân khôi lỗi ở một chiều không gian cao hơn, nắm giữ kiến thức, kỹ thuật và sức mạnh vượt quá tưởng tượng, chênh lệch quá lớn, không khác gì tiên phàm khác biệt. Khá lắm. Tổ chức vô diện nhân lại là do người bên ngoài Tỏa Long tỉnh sáng lập. Như vậy, thân phận của đầu lâu mặt nạ vô cùng rõ ràng, thứ này thật ra là một kẻ buôn lậu, hắn có cách để mang đồ vật của Tỏa Long tỉnh, ví dụ như thánh vật, đến thế giới bên ngoài. Thánh vật bên ngoài thế giới kia chắc chắn là bảo vật vô giá. Mà bên trong Tỏa Long tỉnh, ngoài thần long ra, còn có vô số tiên Phật thần ma bị nhốt, vừa hay là nơi ươm mầm ra vô số thánh vật. Nhưng Tỏa Long tỉnh dù sao cũng là một cái lồng giam kiên cố, lại bị sương mù bao phủ, người ngoài muốn vào cũng không dễ, dường như cũng không dám tiến vào, cho nên bọn chúng mới chế tạo khôi lỗi ném vào. Ngụy An trong lòng trăm mối ngổn ngang, cảm xúc càng lúc càng dâng trào. Quá tốt rồi! Không ngờ bản thân lại có cơ hội tiếp xúc với người bên ngoài thế giới kia. Được rồi, ta có thể miễn phí nói cho ngươi biết nguyên khí là gì. Khuôn mặt Khô Lâu có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn tiếp tục. Trong cơ thể ngươi đang lưu chuyển cổ lực lượng kia, phẩm chất vượt xa cương lực, chính là một loại sức mạnh cao hơn, gọi là nguyên khí. Ngươi là một trong số ít người trên thế giới này luyện được nguyên khí, khiến thực lực của ngươi hơn người, gần như vô địch thiên hạ, nhưng ngươi đừng quá đắc ý, cái gì cũng có hai mặt. Hừ hừ, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, ngươi đã gần kề cái chết. Ngụy An khoanh tay nói, xin chỉ giáo, ta sống tốt như vậy, sao lại gần kề cái chết? Khuôn mặt Khô Lâu đáp, nguyên khí đối với quỷ vật, giống như mật ong đối với gấu, tin rằng không lâu nữa, ngươi sẽ bị quỷ vật tập kích, sau đó trở thành bữa ăn trong bụng chúng. Ngụy An nheo mắt, đáp, ý ngươi là, tổ chức vô diện nhân có thể che chở ta. Trẻ nhỏ dễ dạy. Khuôn mặt Khô Lâu gật đầu, ta có thể ban cho ngươi phương pháp trừ tà, đảm bảo ngươi không chết, nhưng ngươi phải dâng ra thánh vật trong tay, sau này còn phải phục vụ ta, giúp ta thu thập thêm nhiều thánh vật hơn nữa. Ngụy An hiểu rõ, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cuối cùng ta cũng có thể yên tâm. Ừm. Khuôn mặt Khô Lâu giật mình, ngươi có ý gì? Ngụy An đáp, các ngươi không chỉ biết ta có thánh vật trong tay, mà còn có thể tùy thời khóa chặt vị trí của ta, khiến ta hoài nghi các ngươi nắm giữ năng lực mạnh mẽ như thiên lý nhãn hoặc thiên võng, có thể giám thị khắp thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của các ngươi. Nhưng ta chợt phát hiện là ta đã đánh giá cao các ngươi. Khuôn mặt Khô Lâu kinh ngạc không nói. Ngụy An mở tay ra, một chiếc sừng trâu trống rỗng hiện ra, trên thực tế, các ngươi căn bản không thể truy tung ta, nhưng các ngươi có thể truy tung thánh vật, đúng không? Khuôn mặt Khô Lâu hơi cúi đầu, trầm giọng nói, thì sao? Ngụy An cầm sừng trâu chỉ vào khuôn mặt Khô Lâu, thản nhiên nói, chỉ là một cái khôi lỗi, ai cho ngươi cái dũng khí trước mặt ta mà càn rỡ? Ngươi! Khuôn mặt Khô Lâu toàn thân cứng đờ, như hóa đá đứng yên bất động. Qua hồi lâu, hắn buông tay đang đặt bên hông xuống, đầy thâm ý đánh giá Ngụy An, vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao phát hiện? Chương 471, vô diện nhân lộ diện, bọn hắn rốt cuộc là ai? 3. Ngụy An cười lạnh một tiếng, câu hỏi này của ngươi rất tốn kém, cần ngươi trả lời trước tất cả các câu hỏi của ta. Nghe vậy, khuôn mặt Khô Lâu trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, ai, ngươi? Nửa câu nói vừa thốt ra, hắn bước một bước, đột nhiên áp sát Ngụy An, tung một quyền. Quyền mang theo uy áp cường đại ngưng tụ. Một quyền này vượt xa tưởng tượng. Sau đó, nửa câu còn lại, theo quyền này, đồng thời truyền vào tai Ngụy An. Vẫn là chết đi thì hơn. Sắc mặt Ngụy An biến đổi. Trong thế giới thông thấu, hắn rõ ràng quan sát được hai viên thượng phẩm nguyên thạch trong cơ thể khôi lỗi phóng thích năng lượng khổng lồ, sau đó trong các tuyến đường phức tạp trong cơ thể khôi lỗi lưu chuyển một vòng, rồi lại chuyển hóa thành nguyên khí. Nói cách khác, một quyền này của khôi lỗi là nguyên lực chi quyền, vô cùng hung hãn. Ngụy An cấp tốc trấn định tâm thần, sừng sững bất động, sau đầu bỗng kim quang đại phóng, một vòng sáng hình tròn hiện ra, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ đỉnh núi. Trọng lực quanh người hắn cũng theo đó mà thay đổi. Oanh! Khôi lỗi xông đến gần, bỗng nhiên hai đầu gối khuỵu xuống, loạn choạng, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất, nắm đấm đã đánh ra cũng hơi đổi hướng. Hàng Long chưởng. Ngụy An đưa tay vồ một cái, trong hư không chợt xuất hiện một cổ cự lực kinh khủng, bắt lấy đầu khôi lỗi, hướng xuống đè ép. Khôi lỗi lập tức ngã quỵ về phía trước, mặt úp xuống, đập ầm ầm vào trong núi đá, bành. Đá vụn bắn tung tóe. Đầu khôi lỗi cắm sâu vào lòng đất, nửa ngày không nhúc nhích, nhưng ngay sau đó. Rắc rắc, khôi lỗi lật người, hơi nhấc đầu lên, cố gắng gượng dậy, trong cơ thể phát ra một loạt âm thanh kỳ quái của linh kiện máy móc vận hành quá tải. Ngụy An giơ tay lên, dưới lòng bàn tay, hướng về phía khôi lỗi gần trong gang tấc, Hàng Long chưởng thứ 20 thi triển ra. Một tiếng nổ vang dội truyền ra, vô số mảnh vỡ máy móc bắn ra, tản mát ra xung quanh mấy ngàn mét, một viên thượng phẩm nguyên thạch lộ ra. Ngụy An vồ một cái, nắm viên thượng phẩm nguyên thạch trong tay, cúi đầu nhìn lại, trong khe đá chỉ còn lại một cái đầu khôi lỗi, phần cổ trở xuống đã hoàn toàn tan vỡ. Đây là Phật Quang. Ngươi lại biết sử dụng Phật Quang. Khôi lỗi vẫn có thể nói chuyện, kinh hô liên tục, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngụy An một tay nhấc đầu khôi lỗi lên, lạnh lùng nói, ha ha, hiện tại ai là ếch ngồi đáy giếng. Trên tay dùng lực, đầu khôi lỗi trực tiếp nổ tung. Viên thượng phẩm nguyên thạch thứ hai cũng rơi vào tay Ngụy An. Ngay sau đó, Ngụy An bỗng nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời bay tới ba chấm đen, gào thét mà đến, lại là ba người khuôn mặt khô lâu, tất cả đều là khôi lỗi. Bọn chúng xông lên, há miệng rộng, trong miệng ngưng tụ bạch quang mãnh liệt, sau đó oanh một tiếng, phun ra một chùm bạch quang giống như tia laser. Ba luồng bạch quang thô kệch cùng nhau phóng tới. Ngụy An nhón chân, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất chấn động kịch liệt, trời đất quay cuồng, khói đặc cuồn cuộn, trực xung vân tiêu, chờ đến khi tất cả yên tĩnh trở lại, cả ngọn núi đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái hố không đáy. Dường như ba luồng laser uy lực lớn này đã đánh xuyên mặt đất, thẳng đến địa tâm. Ngụy An lần nữa hiện thân, chân đạp hư không, sau đầu Phật Quang đã tan biến, thay vào đó là một vòng sáng màu đen nhánh, giống như hắc ám thiên sứ. Nguyên khí kỹ năng hắc tiễn vinh diệu. Ngụy An lật tay, lấy ra cầu bại kiếm, thi triển sát chiêu. Ngay lập tức, trước mắt hắn, ba đạo mũi tên đen nhánh dài hơn một trượng cấp tốc ngưng tụ thành hình, vừa giống kiếm lại tựa tên. Mũi tên đen nhánh nhìn nhỏ hơn trước kia rất nhiều, nhưng lại như có thực chất, phản phất như được tạo ra từ tinh thể đen, là những mũi tên thần chân thực, vắt ngang chân trời. Ba đạo mũi tên đen nhánh xuất hiện trong nháy mắt, ánh trăng biến mất, quần tinh ảm đạm, toàn bộ bầu trời đêm biến thành một màu đen như mực, tựa như bình minh. Đi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Ngụy An ra chiêu cực kỳ mau lẹ. Ba đạo mũi tên đen nhánh cấp tốc ngưng tụ, rồi bắn ra, tốc độ như chớp giật, nhắm thẳng vào ba cái khôi lỗi, gần như trong chớp mắt đã đến. Cạch. Cạch. Cạch. Ba cái khôi lỗi cúi đầu kiểm tra, ở vị trí ngực, nơi trái tim, xuất hiện thêm một mũi tên đen nhánh, xuyên qua trái tim một cách chính xác. Trái tim chính là thượng phẩm nguyên thạch. Bị một mũi tên xuyên qua, thượng phẩm nguyên thạch trở nên cực kỳ bất ổn, bắt đầu phóng thích ra năng lượng khổng lồ một cách mất kiểm soát, nhiệt độ tăng vọt. Ngực khôi lỗi tỏa ra ánh sáng đỏ rực, các thiết bị bên trong bắt đầu tan chảy, sau đó ầm một tiếng thật lớn, toàn bộ khôi lỗi nổ tung. Ngụy An nhìn cảnh tượng từ xa, tóc tung bay trong gió. Sóng xung kích từ vụ nổ của thượng phẩm nguyên thạch cực kỳ mạnh mẽ, quét sạch bầu trời và mặt đất. Nơi nó đi qua, sông cạn, cây cối hóa thành tro bụi, núi đá, thổ nhưỡng tan chảy thành nham tương, chảy xuôi. Mảnh đất hoang sơn giả lĩnh này đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Ngụy An lơ lửng trên không, liếc nhìn tứ phía, sẵn sàng nghênh chiến. Dùng thượng phẩm nguyên thạch làm năng lượng, chế tạo khôi lỗi, thực lực tương đương với nửa bước nguyên thai cảnh, quả là lợi hại. Hắn khẽ than. Với thực lực của hắn, xử lý 3-4 khôi lỗi không thành vấn đề, nhưng nếu có 10, 20 cái cùng xông đến, thì sẽ rất nguy hiểm. Cũng may, đợi một lát, không thấy có thêm khôi lỗi nào bay tới. Ngụy An nhẹ nhàng thở ra, hẳn là việc chế tạo khôi lỗi cao cấp như vậy, cần phải tiêu tốn rất nhiều tài lực, tổ chức vô diện nhân chắc cũng không có nhiều. Hắn có hai phỏng đoán. Thứ nhất, khôi lỗi là do người ở thế giới bên ngoài ném vào. Thứ hai, khôi lỗi được tạo ra ở thế giới này, khả năng này khá thấp. Dù sao, trên đời không có gì là tuyệt đối bí mật, khôi lỗi cao cấp như vậy không thể nào lặng lẽ được chế tạo ra, lại còn có thể che giấu được tai mắt của mọi người, điều này không thực tế. Cho nên, khả năng lớn nhất là, khôi lỗi được truyền tống từ bên ngoài vào. Khôi lỗi đến, thánh di vật ra ngoài. Ngụy An không khỏi nghĩ đến, truyền tống trận ở đâu, liệu có thể truyền tống cả người ra ngoài không? Giữa tháng 4, Lương Vũ Đế Động Trác phát động một cuộc tấn công lớn, liên tiếp đánh tan 3 phòng tuyến do Thiên Vũ Đế bố trí, tiến sát Thần Đô. Hai vị hoàng đế trên không Thần Đô đã triển khai một trận quyết chiến kịch liệt, kết quả bất phân thắng bại. Nhưng Thiên Vũ Đế đã bất lực xoay chuyển tình thế, đành phải nhường Thần Đô. Sau đó, Động Trác nhập chủ Thần Đô. Thiên Vũ Đế rút lui về Đạo Châu, vẫn không cam tâm, tiếp tục xưng đế ở Đạo Châu. Nhưng sau trận chiến ở Thần Đô, uy danh của Thiên Vũ Đế giảm sút nghiêm trọng, một tay bài tốt đánh cho tan nát, trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngược lại, Động Trác lại như mặt trời ban trưa, thế không thể cản. Ngày thứ hai Thần Đô thất thủ, Đan Vương Hàn Vô Trần đổi cờ, công khai thừa nhận Động Trác là người thừa kế chính thống của Hoàng đế, trên dưới Đan Châu không còn ai dám kháng mệnh. Phù Châu và Binh Châu vẫn chưa tỏ thái độ, lặng lẽ theo dõi tình hình. Đồng thời, nữ đế Võ Ngự Thiên của Thiên Đường Quốc dường như không chịu thua kém, thân chinh, thúc đẩy Bạch Cốt Huyết Hà Đồ, làm bị thương nặng kỵ binh của Bắc Nguyên Lang Vương. Thế lực Tây Vực khó lòng địch nổi, binh bại như núi đổ, đành phải rút lui về Tây Vực. Trời đã sáng. Ngụy An thân hình thoát một cái, từ trên trời giáng xuống, tiến vào một tiểu thành trấn. Buổi sáng sớm, bên đường có một quán hàng vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đến ngồi xuống, gọi 3-4 món ăn, một bầu rượu, vui vẻ ăn uống. Tại địa phương, người ta gọi là uống rượu sáng. Ngụy An nhập gia tùy tục, gọi một bát canh thịt dê, vài món ăn kèm, phối hợp với một bầu rượu, thong thả ăn điểm tâm. Các ngươi nghe nói chưa, Đại Thông trấn sát vách, xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều người không hiểu sao lại mất tích. Đúng vậy, ta nghe nói đã mất tích hơn 30 người, mỗi ngày mất tích 5-6 người, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chương 472, người như sâu kiến, mệnh như cỏ rác. Ngụy An nghe lõm được vài câu, cứ cho là đang nghe kể chuyện dân gian. Nhưng lời nói của một vị đại thúc trung niên sau đó đã thu hút sự chú ý của hắn. Những người đó đều mất tích vào ban đêm. Kỳ lạ là, cứ hễ trời tối, trên trấn Đại Thông lại nổi sương mù, cái loại sương mù âm u lạnh lẽo ấy. Người đi trong sương mù, đi rồi là mất tích luôn. Sương mù. Ngụy An nhíu mày, quay đầu hỏi, đại thúc, lời ngươi nói nghe như thật, chẳng lẽ ngươi đã từng gặp loại sương mù đó? Trung niên đại thúc vỗ đùi, ồ lên, không phải ta khoác lác đâu, ta thật sự đã thấy. Đêm hôm trước, ta vừa đi ngang qua trấn Đại Thông. Lúc từ bên ngoài vào trấn, nhìn xa xa không có sương mù, nhưng càng vào sâu trong trấn, sương mù càng dày đặc. Đến khi ta ra khỏi trấn, bên ngoài lại chẳng có sương mù gì cả. Ngươi nói xem có kỳ quái không? Ngụy An nhìn ra, trung niên đại thúc không hề nói dối. Sự việc khác thường ắt có yêu. Ăn xong bữa sáng, Ngụy An quyết định đến trấn Đại Thông xem thử. Không vì gì khác, chỉ vì hai chữ sương mù đã khiến hắn cảnh giác. Vèo. 96 dặm đường, thoắt cái đã đến. Trấn Đại Thông thực ra không lớn, dân số chỉ khoảng 7-8 ngàn người. Nơi này cũng chẳng giàu có gì, cả trấn không có lấy một căn nhà nào ra dáng. Ngụy An vào trấn, đi trên con đường đất gồ ghề. Xung quanh nhà cửa lộn xộn, cỏ dại mọc um tùm. Đang đi, một đàn dê từ góc rễ chạy ra, bê bê kêu, phía sau là một lão đầu chăn dê quần áo rách rưới, vừa đi vừa rít thuốc lào, nhả khói nghi ngút, đi đến đâu để lại phân dê đến đó. Lúc này, mặt trời đã lên cao. Thật là tiêu điều, cái trấn này không một bóng người à. Ngụy An đã đi gần hết con phố. Ngoài việc gặp vài người già ngồi trước cửa phơi nắng, không thấy một thanh niên trai tráng hay trẻ con nào. Chẳng bao lâu, Ngụy An phát hiện một quán ăn nhỏ, cổng treo bảng ngưng kinh doanh, Bên trong, một bà thím đang cầm chổi quét dọn. Đại thẩm, tiểu tăng xin chào. Ngụy An bước tới, chắp tay thi lễ. Bà thím ngó đầu ra, nhìn Ngụy An từ trên xuống dưới, lập tức trợn mắt, chống nạnh, tức giận nói. Ngươi là hòa thượng ở đâu ra, không thấy quán ta sắp phá sản à? Đi đi đi, đừng có xin ăn ở đây, ta còn không đủ ăn đây này. Ngụy An bật cười nói, đại thẩm chớ vội, ta không đến xin ăn. Bà thím nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi, hỏi, vậy ngươi đến làm gì? Ngụy An hỏi, tiểu tăng vừa đi ngang qua trấn Đại Thông, lại thấy trong trấn vắng vẻ, không một bóng người, là vì sao? Bà thím giật mình, đáp, ai, ngươi không biết rồi, trấn Đại Thông chúng ta trúng tà. Trong trấn liên tiếp có người mất tích, người sống sờ sờ biến mất không tung tích. Bây giờ, có người nói những người mất tích có lẽ vào núi tìm bảo, bị lạc đường, không ra được. Thế là mọi người chạy vào núi tìm người. Ngụy An gật đầu, cười nói, tiểu tăng tinh thông một chút kỳ thuật giang hồ, có lẽ có thể giúp một tay. Ngươi có thể kể từ đầu được không, nói rõ ràng một chút. Được thôi, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Bà thím gật đầu, ngồi xuống, khoảng 9 ngày hay 10 ngày trước, ở đầu Đông Trấn, có một nhà bán thịt heo, cả nhà 7 người, bỗng dưng mất tích 5 người, chỉ còn lại một già một trẻ. Gia đình họ ít khi rời khỏi trấn, hôm xảy ra chuyện cũng không đi thăm người thân. 5 người kia trước khi trời tối còn ngủ ở nhà, đến ngày hôm sau, người đã không hiểu sao biến mất. Sau đó 2 ngày, một già một trẻ nhà đồ tể kia, cùng với hàng xóm 4 người, 6 người đều mất tích. 6 người này càng kỳ lạ, họ mất tích khi đang ăn cơm chiều, thức ăn trên bàn mới ăn hết 1/3, sau đó người lại đột nhiên đứng dậy rời đi, không biết đi đâu. Ngụy An ngắt lời, hiện trường có dấu vết đánh nhau không? Không có. Bà thím xua tay, nha môn đã cẩn thận khám nghiệm hiện trường, không có một giọt máu, không có một chút dấu vết phá hoại, mọi thứ đều nguyên vẹn, ngay cả tài sản đáng giá cũng không thiếu một đồng. Ngụy An chăm chú lắng nghe, như có điều suy nghĩ. Mất tích 2 gia đình, 11 người, người trong trấn đều có chút hoảng loạn, nhưng sau đó chuyện xảy ra càng kỳ lạ, càng đáng sợ. Bà thím sắc mặt nghiêm túc, giơ tay, vừa chỉ về phía nam, vừa chỉ về phía tây và phía bắc, mấy ngày sau đó, ngày nào cũng có người mất tích rải rác khắp trấn, đều trong tình huống giống nhau, 3 ngày người ở trong nhà, đến đêm bỗng nhiên biến mất. Ai, người trong trấn sắp bị dọa chết. Đến đêm không dám ngủ, bây giờ mọi người đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, lòng người hoang mang, việc làm ăn cũng không thể tiếp tục. Ngụy An hiểu rõ, trầm ngâm nói, tất cả mọi người đều biến mất vào ban đêm, trong lúc đó không có bất cứ động tĩnh gì. À đúng rồi, ban đêm có sương mù phải không? Nổi sương mù. Bà thím nghĩ ngợi, bỗng nhiên vỗ đùi, gật đầu nói, a, đúng là như vậy. Ngươi không nói ta cũng không để ý đến điểm này. Mấy ngày nay, cứ trời tối là sương mù lại nổi lên, sương mù còn rất dày nữa. Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi bà thím địa chỉ cụ thể của những người mất tích, sau đó hắn quay người rời đi, rất nhanh đã đến đầu Đông Trấn. Một gian hàng thịt heo dơ bẩn đập vào mắt. Cửa khép hờ, Ngụy An đi thẳng vào. Nhà đồ tể rất lớn, tiền viện là nơi mổ heo, bán thịt, cả nhà 7 người đều ở hậu viện, trong viện có một cái giếng, một gốc hòe thụ cổ thụ. Nhìn thoáng qua, chỉ là một gia đình bình thường. Ngụy An đi một vòng, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Sau đó, hắn mở ra thông thấu thế giới cẩn thận quan sát, phòng ốc, cây cối, trong giếng, dưới mặt đất, đều xem xét kỹ lưỡng. Vẫn không thu hoạch được gì. Tiếp theo, Ngụy An đến nhà hàng xóm, lập tức thấy bàn ăn mà bà thím đã nhắc đến, hiện trường được bảo tồn hoàn hảo, không có ai động vào, có thể thấy một cái bàn. Bày 4 cái ghế dài và 2 cái ghế đẩu, bát đũa đủ 6 người. Đồ ăn trên bàn sớm đã thối rữa, mốc meo, nhưng không khó để hình dung ra cảnh tượng 6 người quay quần bên bàn ăn. Cơm còn chưa kịp ăn, không hiểu chuyện gì xảy ra, 6 người bỗng dưng biến mất tăm. Ngụy An quay người rời đi, lần lượt đến các nhà khác xem xét. Kết quả, đúng là chẳng thu hoạch được gì. Thật có ý tứ, ta lại không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Ngụy An nhíu mày, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ càng liệt kê ra 3 khả năng có thể xảy ra. Khả năng 1, những người mất tích đều tự mình bỏ đi. Khả năng 2, có cao thủ xuất hiện, bắt đi bọn họ. Khả năng 3, không phải do người làm. Tiếp theo, hắn dùng phương pháp loại trừ, lần lượt phân tích. Thứ nhất, Bỏ nhà ra đi thường chỉ là hành vi cá biệt, bình thường một người sẽ không vô cớ rời khỏi nhà mình, càng không thể nào tùy tiện vứt bỏ người thân. Thứ hai, có thể là tà đạo cao thủ nào đó ẩn hiện, đi săn phàm nhân để luyện tà công, nhưng theo lẽ thường, tà đạo nhân sĩ thường hứng thú với người trẻ tuổi hoặc trẻ con hơn, sẽ không bắt cả những người già yếu bệnh tật. Hai khả năng trên, xác suất cực kỳ nhỏ. Chẳng lẽ là... Ngụy An nghĩ đến điều gì, không khỏi giật mình, sau đó rời khỏi đại thông trấn, thoát cái đã biến mất. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối. Một đám bách tính từ xa đi tới, ai nấy đều mệt mỏi trở về đại thông trấn. Trên núi chỗ nào có thể giấu người, đều đã tìm hết, đến một cái bóng ma cũng không thấy. Ta đã nói rồi, bọn chúng không thể nào trốn vào trong núi, trên núi toàn giả thú, bọn chúng rảnh rỗi sinh nông nổi, đi tìm chết sao? Theo ta thấy, chuyện này chắc chắn là bọn buôn người làm. Đồ khốn nạn buôn người. Ai, vợ ta không thấy, các ngươi nói nàng có phải chán ghét ta nghèo, theo thằng khác chạy rồi không? Đại ca đừng nghĩ lung tung, chị dâu là người như vậy sao? Nàng sẽ bỏ lại huynh cùng con cái sao? Đám người vừa đi vừa bàn tán xôn xao, sau đó ai về nhà nấy, ăn no bụng. Trời dần tối sầm. Các nhà đều đóng chặt cửa nẻo. Cạch. Cạch. Lúc này, trên trấn xuất hiện một đội tuần tra, thành viên đều là người tập võ, thực lực mạnh yếu khác nhau, chia làm ba người một tổ, vừa tuần tra vừa gõ chiêng. Thời gian trôi qua, màn đêm càng lúc càng dày đặc. Trong lúc vô tình, sương mù đã lên. Sương mù trắng xóa xuất hiện, tràn ngập khắp các ngõ ngách trong trấn, nuốt chửng từng ngôi nhà, càng ngày càng dày đặc, đến mức đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Đúng lúc này, trên không đại thông trấn, một bóng người theo sau một đám mây hiện ra, không ai khác chính là Ngụy An, hắn quan sát toàn bộ đại thông trấn, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay trước đó một khắc, bên dưới đại thông trấn, hoàn toàn không nhìn thấy một chút sương mù nào. Chương 473, người như sâu kiến, mệnh như cỏ rác. 2. Nhưng chỉ một lát sau, toàn bộ trấn đã bị sương mù bao phủ. Điều kỳ lạ là, sương mù chỉ xuất hiện ở đại thông trấn, bên ngoài trấn lại không có sương mù. Tình cảnh này, cứ như trong trấn có một cái bình phun thuốc bị rò rỉ, không ngừng phun ra sương mù, bao trùm toàn trấn. Ngụy An thân hình thoát một cái, bỗng nhiên lao xuống, nhanh như quỷ mị, lại lặng yên không một tiếng động, không hề phát ra một chút động tĩnh. Đến trên không đại thông trấn, Ngụy An đột nhiên dừng lại, lúc này dưới chân hắn chính là biên giới sương mù bao phủ. Sương mù lượn lờ. Xuyên thấu qua thế giới, ánh mắt Ngụy An lập tức xuyên qua sương mù, nhìn rõ mọi thứ. Cái sương mù này, đúng là sương mù bình thường. Sương mù trắng xóa không có độc, không có chất lạ, chỉ là hơi nước hóa thành sương mù, thường thì chẳng có gì đáng ngại. Dù vậy, Ngụy An vẫn không dám khinh thường. Chợt, nguyên lực vòng bảo hộ mở ra. Ban văn đỏ hiện ra. Làm xong song trọng bảo hộ, Ngụy An mới đâm đầu vào trong sương mù. Sau đó hắn trong sương mù, như cá bơi trong biển, qua lại. Rất nhanh, hắn dựa vào sự di chuyển của sương mù, hướng khuếch tán để tìm ra đầu nguồn. Đập vào mắt là một cái giếng cổ. Cái giếng cổ này, vừa vặn nằm bên cạnh sân nhỏ của người đồ tể, cách đó chưa đến 30 mét. Hô hô hô. Trong giếng cổ sương mù bốc lên, không ngừng tung ra một lượng lớn sương mù. Đột nhiên, một bàn tay từ trong giếng vươn ra. Bàn tay đó bám vào thành giếng, tiếp theo một tay khác vươn ra, hai cánh tay nhấc lên, chậm rãi lộ ra một cái đầu, tóc tai bù xù, che khuất khuôn mặt. Sau một khắc, cái đầu ngẩng lên, lộ ra một nửa thân thể, rồi nhấc chân, từ trong giếng cổ bò ra. Đó rõ ràng là một người. Nhìn dáng người, vẫn là một nữ nhân. Ngụy An hai mắt hơi trợn to, ngưng thần nín thở, cẩn thận quan sát nữ nhân đang bò ra từ trong giếng. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Sadako. Nữ nhân nhìn quanh, dường như đang xác nhận có ai đang nhìn trộm mình không, sau đó nàng di chuyển bước chân, đi được vài bước, bỗng nhiên nhảy lên, chân ngọc điểm nhẹ lên mái nhà, thuận thế phiêu đãng về phía trước, không một tiếng động, không làm kinh động bất cứ ai. Ngụy An đi theo, thân pháp của hắn càng cao minh hơn, nữ nhân trong giếng hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Chẳng bao lâu sau, nữ nhân dừng lại trên mái nhà một gia đình, cúi đầu quan sát. Ngụy An đã sớm nhìn thấy, gia đình này có 5 người, một lão đầu ngủ trong phòng ngủ chính, một đôi vợ chồng ngủ trong phòng bên cạnh, còn một cặp huynh muội ngủ trong căn phòng nhỏ sát vách. Lão đầu và đôi huynh muội kia đã ngủ say, hai vợ chồng chỉ nằm trên giường, không dám chợp mắt. Lúc này, nữ nhân có động tác, chỉ thấy nàng xoay người xuống, nhẹ nhàng mở cửa sổ, tiến vào phòng ngủ chính, nhảy lên giường lão nhân. Lão nhân đang ngáy o, không hề hay biết. Sau một khắc, miệng nữ nhân mở rộng, kéo dài ra hai bên, dần dần biến thành một cái miệng rộng hoác, sau đó nuốt chửng. Càng nuốt lão nhân vào trong miệng. Nửa người trên của lão nhân ở trong miệng nàng, hai chân bên ngoài lắc lư. Sau đó, lão nhân da dường như bừng tỉnh, hai chân bắt đầu giãy giụa, đạp loạn trong không trung. Nhưng người đàn bà kia ngẩng cao cổ, hơi trượt một cái, lão nhân da liền trượt tuột vào, rơi vào cái miệng sâu hắm. Người đàn bà nuốt lão nhân da xong, miệng lập tức khép lại, thân hình chẳng hề thay đổi, bụng cũng không hề phình lên, vẫn giữ được dáng vẻ thước tha hoàn mỹ. A, cái này. Ngụy An chớp mắt mấy cái, trong lòng dâng lên sự kinh ngạc không thể diễn tả. Nhưng chuyện xảy ra sau đó còn khiến hắn mở rộng tầm mắt hơn nữa. Người đàn bà nuốt lão nhân da xong, lại há miệng, phốc một tiếng, nhả ra bộ quần áo cũ kỹ và khăn trùm đầu. Tiếp theo, thân thể nàng run rẩy. Chỉ thấy thân thể nàng biến đổi, có chỗ lõm xuống, có chỗ lại phình lên, làn da xuất hiện những nếp nhăn sâu hoắm, tóc cũng bạc phơ. Trong nháy mắt, từ một cô gái trẻ trung với vóc dáng kiều diễm, nàng biến thành một bà lão với làn da nhăn nheo. Chính là lão nhân da vừa bị nàng ăn thịt, giống y như đúc. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, người đàn bà nhặt quần áo lên mặc vào, dùng khăn trùm đầu cài lên tóc, rồi xuống giường, còn cố ý hắn giọng. Cha, thế nào? Trong phòng, hai vợ chồng tiểu thiếp nghe thấy động tĩnh, người đàn ông trung niên vội hỏi. Người đàn bà biến thành lão nhân da, dùng giọng của lão nhân đáp, khát, ta lên uống chén nước. Người đàn ông trung niên vốn là một người con hiếu thảo, lập tức xuống giường đi ra nhà chính, mang đến ấm nước và một cái chén, vào phòng ngủ chính, hắn thấy lão nhân gia đang ngồi bên giường, rót một chén nước đưa tới. Cha, mời cha uống nước. Người đàn ông trung niên nói, hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra lão nhân gia trước mặt có vấn đề. Lão nhân gia nhận lấy chén, nhìn người đàn ông trung niên, rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống, đứng dậy, bỗng nhiên đưa tay phải ra bóp lấy cổ người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hai chân rời khỏi mặt đất, mặt mày kinh ngạc nhìn lão nhân gia, trong cổ họng phát ra tiếng ô. Nhưng ngay sau đó, miệng lão nhân gia nhanh chóng xé rách, lớn đến mức khoa trương, hắn một hơi nhét đầu người đàn ông trung niên vào trong miệng. Đột nhiên, lão nhân gia dừng lại động tác nuốt chửng, hai mắt liếc xéo sang một bên. Không biết từ lúc nào, một người trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh hắn, mặt tăng bào, đầy hứng thú đánh giá hắn. Lão nhân gia kinh hãi thất sắc, hai mắt trân trân nhìn chằm chằm Ngụy An, cứng đờ tại chỗ. Cái đầu của người đàn ông trung niên trong miệng lão nhân gia lúc này bộc phát ra khát vọng sống mãnh liệt, điên cuồng giãy giụa. Lão nhân gia nhìn Ngụy An, ăn không được, không ăn cũng không xong, qua một lúc lâu, hắn phun người đàn ông trung niên ra, ném xuống đất. Bịch. Đầu người đàn ông trung niên đập vào tường, ngất xỉu. Lão gia, sao vậy? Trong phòng tiểu thiếp, truyền đến giọng nói của con dâu. Lão nhân gia đáp lại, không có việc gì, ấm nước bị ta làm đổ. Sau đó, con dâu không đáp lại nữa. Lão nhân gia không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngụy An, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ngụy An cười nhạt nói, thật ngại quá, đã quấy rầy ngươi dùng bữa, tiểu tăng Hư Trúc. Hư Trúc, Hư Trúc đại sư. Sắc mặt lão nhân gia kịch biến, bắp thịt toàn thân nhanh chóng phồng lên, sau đó phóng người nhảy lên, với tốc độ cực nhanh phá tan cửa sổ, chạy ra ngoài. Thân thể hắn lại một lần nữa biến đổi, rất nhanh biến thành người đàn bà kia, lợi dụng màn sương che giấu, thoát ẩn thoát hiện trên đường phố. Rất nhanh, nàng chạy về đến cái giếng cổ, rồi đột nhiên dừng lại. Người đàn bà ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít sâu một hơi. Ngụy An đang ngồi bên cạnh giếng cổ, vắt chéo chân, ung dung tự tại, một bộ dáng đã đợi sẵn từ lâu. Thấy cảnh này, thân thể người đàn bà khẽ run lên, lộ vẻ sợ hãi. Miệng giếng này chính là hang ổ của ngươi sao? Lúc này, Ngụy An mở miệng. Người đàn bà khẽ ừ, đáp, coi như là vậy, ta đến trấn này kiếm ăn, tạm thời ở dưới đáy giếng. Ngụy An thầm nghĩ quả nhiên, hắn đã nhìn qua đáy giếng, không giống như trong tưởng tượng là thủy tinh cung, nước giếng trong veo, dưới đáy toàn là bùn cát. Người đàn bà ba ngày ẩn nấp dưới đáy giếng, ban đêm ra ngoài ăn thịt người. Thân phận của nàng vô cùng rõ ràng, là yêu ma. Điều kỳ lạ là, trong thế giới quan của Ngụy An, thân thể nàng cấu tạo không khác gì con người, cho dù nàng biến thành lão nhân gia, cũng chỉ là điều chỉnh hình dáng bên ngoài, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên cấu trúc thân thể của con người. Ngụy An hỏi, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Người đàn bà chớp mắt, lắc đầu nói, không nhớ rõ, ta có lẽ từng là con người, nhưng bây giờ không phải. Theo cách nói của các ngươi, trước kia ta hẳn là một huyết mạch võ giả, mất khống chế rồi biến thành yêu ma ăn thịt người. Mất trí nhớ. Ngụy An gật gật đầu, hỏi, có phải tất cả huyết mạch võ giả mất khống chế biến thành yêu ma, đều sẽ mất trí nhớ? Người đàn bà lại lắc đầu nói, không rõ, bởi vì ta không biết những yêu ma khác, ta là nửa tháng trước bỗng nhiên tỉnh lại thì ta đang ở trong một cái hốc núi. Ta không nhớ rõ mình là ai, không biết mình ở đâu, không nhớ rõ trước đó ta đã xuất hiện ở trong hốc núi như thế nào, ta chỉ cảm thấy vô tận đói bụng, ta rất muốn ăn thịt người, cứ như vậy. Chương 474, thực nhân yêu ma ăn người. Nữ yêu ma mồm mép lanh lợi, mạch suy nghĩ rành mạch, trả lời ngoan ngoãn, khiến Ngụy An nhức đầu vì kinh dị. Phải biết, võ giả mang trong mình huyết mạch bàn cổ một khi mất khống chế, biến thành yêu ma đều là những gã cự nhân vô não. Đầu óc cũng chẳng còn, căn bản không thể giao tiếp bình thường. Thế nhưng, nữ yêu ma trước mắt lại hoàn toàn không phải như vậy. Nàng nhìn chẳng khác gì người thường, thậm chí không hề giống yêu ma, vượt xa dự đoán của mọi người. Ngươi chỉ muốn ăn thịt người sao? Ngụy An mặt mày đầy vẻ hiếu kỳ, những thứ khác không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.